mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1616, tay không bộ bạch sói một ý nói không có cái gì trong tay cũng lừa được tiền của chính phủ. Góc truyện audio.com, lúc đó, chúng tôi tin. Nói đến đây, Sophia nhìn Trung tướng Son một cái, Trung tướng Son cười khổ, bà nói tiếp, kết quả thời gian không ngoài một năm liền xảy ra chuyện, bọn họ đem tiền thiết bị của chúng tôi toàn bộ lấy đi, theo trong tay chúng tôi lừa đi 40 triệu đô la rồi. Năm đó Bộ Tư lệnh một danh thượng tướng 5 sao bị mất chức về nhà dưỡng lão cũng là bởi vì việc này xử lý không thích đáng, chắc hẳn anh cũng đã từng nghe nói. Lúc đó chính phủ ăn một người câm mệt tự nhiên không thể khắp nơi tuyên dương, nếu để cho quốc gia khác biết chuyện này, lớp vải lót mặt mũi chúng tôi sẽ mất hết, hận không thể đem người biết chuyện này giết. May mắn, nhóm người này đem tiền lừa đi rồi, miệng trái lại bền chắc không có, có mặt tuyên dương. Về sau chúng tôi điều tra mới phát hiện nguyên lai những thứ ấy đạn độc cũng là bọn anh ta phát ra, bọn họ phối hợp chính phủ Trung Đông chính là vì theo lừa đến tiền tài cùng thiết bị chúng tôi ở đây, phân nửa tiền tài về chính phủ thiết bị cùng mặt khác phân nửa tiền về bọn họ cứ tay không bộ bạch sói lừa đi thiết bị cùng tiền của chúng ta như vậy, những thứ ấy thiết bị giá trị 200 triệu đô. Nghe nói, chỉnh chuyện đều là chủ ý một người Lục Chăn, anh muốn tôi tin, nam nhân như vậy là người tốt. Nolan á khẩu không trả lời được việc này, anh cũng là vừa mới nghe nói, chiêu số nham hiểm như vậy, thực sự rất giống cách làm Lục Chăn, anh cũng chính cũng tà cũng không phải là quan niệm truyền thống người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Anh có thể lý giải Lục Chăn cùng Long Tự An Tiêu Giao Mục Vân Sinh bọn họ. Năm đó bọn họ không có tiền không thế lực lại ánh mắt độc đáo chọn lựa Trung Đông đến phát triển. Bọn họ nếu là thành lập một quốc tế hắc bang, nhất định sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất hắc bang, nhưng mà Âu Mỹ có hắc bang Mexico, có đường môn, đều là nhãn hiệu hắc bang lâu đời, hắc bang người Hoa lại có một chút rất thành thục hắc bang, hơn nữa một mafia. Bọn họ phát triển sẽ có cực hạn tính, cho nên, bọn họ chọn Trung Đông, buôn lậu súng ống đạn được. Đây là hành nghiệp món lãi cách xù, cuối cùng tạo thành sinh sản, marketing, lũng đoạn một tuyến. Nhưng thấy dã tâm bọn họ nhiều, ngay từ đầu không có tiền không thiết bị, đương nhiên là muốn gạt từ đâu lừa. Đương nhiên là theo thế giới trong tay lão đại lừa, đây là lựa chọn duy nhất bọn họ. Chỉ là anh không thể ngay trước mặt Sophia nói anh hiểu này đó, nói không chừng sẽ đem Sophia khí hôn mê tức giận đến hôn mê. Cao thủ so chiêu, nguyên bản liền các bằng bản lĩnh. Bọn họ tay không bộ bạch sói có thể thành công, xét đến cùng, cũng là bởi vì. Có người thật không có thấy rõ lực. Cho là bọn họ chỉ là một đàn thiếu niên thiên tài thiếu tiền. Ai biết bọn họ là dã tâm bừng bừng như vậy. Dự đoán ngay lúc đó Tổng thống sẽ xuất huyết bên trong đi. Cô có cái nhìn của cô tôi, có ý nghĩ của tôi, chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai. Trở về vấn đề vừa rồi, cô muốn biết tổng bộ bọn họ ở đâu, cô có thể chính mình đi thăm dò, tôi sẽ không bán bọn họ, nếu là bán đứng bọn họ tôi cùng Lục Chăn triệt để không thể. Nolan nói ra một câu Sophia thiếu chút nữa nghẹn lời của anh. Michael sinh tử chưa biết thời gian chết nhiều đặc công như vậy, Nolan vậy mà chỉ suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của mình. Cách chương.